Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, khách không mời mà đến. Đáng chết, Giang Tiêu cảm thấy chìm xuống. Nếu như nói Lực Tần mục đích là Tử Yên di ngôn, như vậy cho dù hắn đạt được tình báo này, cuối cùng cũng rất có thể đem Giang Tiêu giết chết diệt khẩu. Nhưng ít ra còn có Chu Toàn chỗ trống. Có lẽ liền có thể tìm được cái gì chuyển cơ. Nhưng kẻ trước mắt này cũng chỉ là vì báo thù mà đến. Cái kia, Giang Tiêu suy nghĩ còn không có chuyển xong, da đầu đã đau đớn một hồi. Lực Tần cúi người, mang theo tóc của hắn, đem Giang Tiêu cả người đều xách lên. Giang Tiêu dáng người đã được cho là cân xứng khỏe đẹp cân đối. Nhưng Lực Tần lại gần như cao hơn Giang Tiêu ra gần hai cái đầu. Đem Giang Tiêu nhấc trong tay lúc, Giang Tiêu hai chân thậm chí với không tới đất mặt. Yên tâm đi, ta sẽ không rất nhanh liền giết chết ngươi. Tại ngươi trước khi chết nếu như không cố gắng tra tấn ngươi một phen, chết đi Ám Viêm đại nhân cũng sẽ không hài lòng. Lực Tần cười gằn duỗi ra nắm tay phải, lại một lần nữa hung hăng móc tại Giang Tiêu trên bụng. Tin tưởng ta, ngươi lại là cái rất tốt đống cát. Bụng dưới phảng phất bị công thành chùy đụng vào. Giang Tiêu thân thể bị đánh được bay lên trời. Lại lần nữa tái phát dưới. Một ngụm máu tươi từ trong miệng rào bắn ra. Rơi đến trước ngực lốm đốm lấm tấm. Đều là máu đỏ tươi dấu vết. Vẻn vẹn hai quyền, Giang Tiêu liền đã gần như muốn bất tỉnh đi. Chỉ là cuối cùng một chút ý chí còn chống đỡ lấy hắn thanh tỉnh. Trên lầu còn có Triệu Thiên Vũ tại. Tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn. Tuyệt đối đừng xuống tới. Tuyệt đối đừng khiến cho cái tên này biết ngươi tồn tại. Có biết không? Thiên Vũ. Giang Tiêu ở trong lòng điên cuồng kêu gào. Chỉ mong lấy ý chí của mình có thể xuyên qua không gian. Truyền đạt đến Triệu Thiên Vũ trong lòng. Nhưng hết sức đáng tiếc. Này nguyện vọng vẫn là thất bại. Buông hắn ra. Bằng không thì ta liền báo cảnh sát. Trên bậc thang. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, mà Giang Tiêu tâm cũng chìm xuống dưới. Nha, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có như thế cái tiểu tình nhân giấu ở nhà đâu. Lực Tần ngẩng đầu, giống như dã thú ánh mắt hướng về trên bậc thang nhìn lại. Đứng tại lầu hai đầu bậc thang Triệu Thiên Vũ, trên người vẫn như cũ ăn mặc Giang Tiêu bộ kia không vừa vặn áo choàng tám. Vạt áo bên dưới lộ ra hai đầu thẳng tắp thon dài. Không tì vết chút nào cặp đùi đẹp, trước ngực rộng thùng thình vạt áo che không được đầy đặn lồng ngực. Lộ ra một nửa khiết trắng như ngọc mỡ dê đến. Giờ phút này nguyên nhân chính là khẩn trương cùng phẫn nộ mà thở dốc không ngừng. Hơi hơi nhún nhún, tay phải của nàng nắm thật chặt một cái điện thoại di động. Lại còn chưa kịp thông qua điện thoại. Lầu một phát sinh sự tình quá đột ngột. Nàng vừa mới nghe thấy được lầu dưới tiếng đánh nhau. Lại tìm ra điện thoại lúc đến. Cái kia Giang Tiêu đã bị Lực Tần đánh tới ói máu. Nàng chỉ sợ nếu là giấu trong phòng. Báo xong cảnh trở ra. Lực Tần sợ là thật đã đem Giang Tiêu trước mắt đánh chết. Mau thả hắn ra. Triệu Thiên Vũ nắm thật chặt điện thoại. Đã nhấn xuống thông qua khóa. Nàng mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ phút này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong lòng lại rất rõ ràng. Được, cái kia liền buông ra hắn. Lực Tần nhếch môi cười cười. Vậy mà thật buông lỏng tay ra. Buông xuống Giang Tiêu. Như cùng một cái rỗng bao tải tầng tầng ngã xuống trên mặt đất. Giang Tiêu vừa rơi xuống đất liền bắt đầu ẻ ói ra. Sau đó, tầng tầng một cước. Đá vào Giang Tiêu bên dưới trên hàm. Phảng phất trên sân bóng. Bị môn tướng chân to mở ra cầu môn bóng một dạng. Giang Tiêu bị tầng tầng đá bay, lại lần nữa đâm vào sau lưng trên tường. Dừng tay, Triệu Thiên Vũ khàn cả giọng kêu to, mà trong tay 110 điện thoại cũng rốt cục đã kết nối. Nhưng sau một khắc, Triệu Thiên Vũ trước mắt lại đột nhiên một bông hoa, vừa mới còn cách lầu hai nàng có mười mấy mét khoảng cách. Đứng tại lầu một phòng khách Lực Tần, đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Mà Lực Tần là như thế nào vượt qua này mười mấy mét khoảng cách? Nàng lại là hoàn toàn bắt không đến. Người phải nói, ở chân mới đúng. Lực Tần nụ cười trên mặt như là dã thú. giơ tay lên lung lay. Triệu Thiên Vũ mới phát hiện tay của mình cơ đã rơi xuống trong tay của hắn. Sau đó, lực tần chỉ là nhẹ nhàng bóp, chiếc di động kia liền đã biến thành một đống tàn phá linh kiện. Rơi trên mặt đất, ánh mắt của ngươi không tệ, cùng ta rất giống. Lực tần quay đầu lại, hướng về trên mặt đất dãy giụa lấy mong muốn đứng lên Giang Tiêu cười cười. Cái này cô nàng, là kiểu mà ta yêu thích. Sau đó tay của hắn đã đặt tại Triệu Thiên Vũ thon dài trắng noãn trên cổ. Triệu Thiên Vũ đại não một hồi thiếu dưỡng. Nàng từ trước tới giờ không là một cái nhu nhược tiểu nữ nhân. Nàng chán ghét những cái kia trông thấy con rán đều muốn thét lên nửa ngày cùng giới. Những cái kia mềm mại làm dáng, hơi một tí liền tại trước mặt nam nhân mạnh đóng vai mảnh mai tiểu nữ nhân. Nàng hút thuốc, uống liệt tửu, bão tố xe tốc hành, xuất khí vượt qua nhân sinh 26 năm. Nhưng Triệu Thiên Vũ lại cũng tuyệt không phải một cái nam nhân bà. Nàng như cũ để tóc dài, sẽ đánh đóng vai bên trên đẹp đẽ trang dung, ăn mặc nổi bật dáng người mỹ lệ y phục. Nàng vẫn cảm thấy nội tâm mạnh mẽ, cũng không cần bề ngoài tới phối hợp. Nhưng bây giờ, Triệu Thiên Vũ lại từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được hoảng hốt. Đừng sợ, ta sẽ để cho ngươi hết sức hưởng thụ. Không sai, ngay tại tiểu tử này trước mặt, Lực Tần hắc hắc cười gằn, tay phải đã dần dần nắm chặt, lại quay đầu hướng dưới lầu sau lưng Giang Tiêu nói. Nhanh đứng lên, nhìn cho thật kỹ ta là thế nào hưởng dụng nàng. Có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ mảy may a. Giang Tiêu to khỏe thở hào hển, kiệt lực mong muốn đứng lên, nhưng tứ chi lại mềm đến giống như là mì sợi, vậy mà làm sao đều đề không nổi khí lực đến. Vừa mới chống đỡ thân thể bò lên một nửa, nhưng lại toàn thân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nàng không phải giác tỉnh giả, cũng cùng ngươi ta ở giữa sự tình không có chút quan hệ nào. Buông nàng ra, Giang Tiêu ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lực Tần, đứt quãng nói, ta biết này không có quan hệ gì với nàng, nhưng vậy thì thế nào? Ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng? Lực Tần nhe răng cười, ta là tới tra tấn ngươi. Ngớ ngẩn, còn nàng là ai? Có phải hay không giác tỉnh giả? Cái kia liên quan ta cái dám? Trọng yếu là, làm như thế, có thể cho ngươi thống khổ hơn a. Huống chi, chấm ngoặc kép, Lực Tần trong ánh mắt tràn đầy trần trụi dục vọng. Ta không có nói sai. Nàng xác thực, là kiểu mà ta yêu thích. Ngay tại Lực Tần thoại âm rơi xuống, còn không tới kịp quay đầu đồng thời, hắn nắm Triệu Thiên Vũ cổ cái tay kia khuỷu tay, cũng bị Triệu Thiên Vũ hai tay xoay ở. Sau đó tầng tầng vặn xuống, cơ thể người yếu ớt nhất địa phương, vĩnh viễn là khớp nối. Triệu Thiên Vũ thuật cận chiến lão sư vô số lần hướng lấy nàng cường điệu qua điểm này. Nửa nghiêng thân, đầu chính đối sau lưng Giang Tiêu Lực Tần. Giờ phút này đúng là một cái tốt nhất bia sống. Nắm chặt, vặn chặt, phát lực, mặc dù cũng không phải là ngành nào nhân sĩ, nhưng Triệu Thiên Vũ kỹ xảo cận chiến, cho dù là cùng đồng dạng thể trạng nam tính so sánh, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Dù cho Lực Tần cánh tay lại cứng cáp, tại đây một cái khớp nối kỹ phía dưới, cho dù không gãy đoạn, ít nhất cũng phải chật khớp. Nhưng mà xúc thế phát lực Triệu Thiên Vũ cũng không có đạt được trong dự liệu kết quả. Cái kia một cây cánh tay vậy mà như là gậy sắt, như cũ vững vàng bóp lấy cổ của nàng. Không chỉ có không có bẻ gãy, thậm chí liền liền mảy may lay động đều không có. Ngược lại là toàn thân phát lực Triệu Thiên Vũ bị Lực Tần trên cánh tay lực phản chấn tầng tầng chấn động, ngực một hồi mơ hồ làm đau. Chuyện này không có khả năng. Lực Tần lúc này mới xoay trở về đầu, nhếch môi cười nhìn xem Triệu Thiên Vũ, tay phải đột nhiên nắm chặt. Khớp nối kỹ học được không tệ, can đảm cũng không tệ, chỉ tiếc lực lượng quá kém. Bất quá, ta liền ưa thích như thế hăng hái. Triệu Thiên Vũ cổ vốn chỉ là bị chế trụ, mà bây giờ lại bỗng nhiên được thu gấp, ngón tay chăm chú bóp lấy khí quản mà nghẹt thở lên. Nhưng mà không đợi đến nàng bắt đầu vật lộn, Lực Tần đã đem nàng nhấc lên, trên không trung xoay chuyển một nửa hình tròn, biến thành khiêng hướng về phía tư thế của mình. trái tay vồ lấy, đem Triệu Thiên Vũ hai cánh tay đều tịch thu tại trong lòng bàn tay. Một mực nắm, Triệu Thiên Vũ cổ bị chăm chú bóp lấy, hai tay thủ đoạn cũng bị Lực Tần nắm chắc, phản vác tại sau lưng. Trước mắt bởi vì thiếu dưỡng mà đen nghịt một mảnh, toàn thân cũng bị mất nửa chút khí lực. Lực Tần hơi dùng lực một chút, liền đem Triệu Thiên Vũ đặt tại cầu thang trên lan can. Lên thân nghiêng về phía trước, chính đối lầu dưới Giang Tiêu. Cái tư thế này như thế nào? Thích không? Cố gắng lên A Tiểu bảo bối. Nhất định phải kiên trì đến ta thoải mái xong chết lại. Lực Tần bóp ở Triệu Thiên Vũ trên cổ đầu, như cũ không có buông ra, mà Triệu Thiên Vũ gần như sắp muốn xé rách trong phổi, như cũ không có nửa điểm dưỡng khí tiến vào. Sau lưng, một cây cứng rắn kinh khủng cự vật đã đè vào nàng chỉ có một đầu áo choàng tắm che chắn giữa hai chân. Trước khi chết, còn muốn bị như thế ô nhục sao? Triệu Thiên Vũ kêu không ra tiếng, cũng không cách nào làm tiếp nửa điểm phản kháng. Trong lòng cũng đã tràn đầy tuyệt vọng. Thả, mở nàng. Giang Tiêu rốt cục giống giận đứng lên. Hai mắt đã biến thành một mảnh đỏ tươi. Mặc dù tứ chi vẫn tại không ngừng run rẩy lấy. Làm sao? Thấy nữ nhân của mình muốn bị ta bên trên. Rốt cục đứng lên. Vậy liền lên đây đi. Ta chờ ngươi. Lực Tần cười ha ha lấy. Nhanh lên a, lại không nhanh chút, ta muốn phải tiến vào. Giang Tiêu đã hoàn toàn mất đi ngày thường bình tĩnh. Giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu ta. Muốn giết trước mắt tên xúc sinh này. Giang Tiêu cuồng hống một tiếng. Nhảy lên thật cao. Vậy mà không có từ cầu thang xông lên, mà là trực tiếp đất bằng nhảy lên. Nhảy hướng về phía lầu hai Lực Tần. Rác rưởi. Ngươi cho rằng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh ngươi. Có thể về mặt sức mạnh cùng ta đánh đồng sao? Lực Tần tùy tiện cười một tiếng. Nhìn xem Giang Tiêu lăng không vung lên nắm đấm. Đừng quên, ta thế nhưng là cái chiến sĩ. Buông lỏng ra bóp lấy Triệu Thiên Vũ cổ tay phải. Lực Tần nắm đấm dùng đồng dạng quỹ tích. Đón nhận Giang Tiêu vung tới nắm đấm. Lực Tần rất cẩn thận khống chế được lực đạo của mình. Không có xuất toàn lực. Hắn vừa rồi đã xác định sang sông tiêu lực lượng. Một quyền này ước chừng chỉ xuất 8 phần 10 lực. Đủ để đem Giang Tiêu cánh tay phải đánh thành một bãi thịt nát. Nhưng lại không đến mức lập tức lấy tính mạng của hắn. Dù sao, Lực Tần sau cùng, còn muốn theo Giang Tiêu trong miệng cậy mở vấn đề kia đáp án. Hai nắm đấm trên không trung tầng tầng đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng mà hướng về sau bay rớt ra ngoài. Không ngờ đúng là Lực Tần. Giang Tiêu trên không trung tay trái bắt lại cầu thang lan can. Mượn được mấy phần vững chắc. Nắm tay phải thì cùng Lực Tần nắm đấm tầng tầng va chạm. Rõ ràng đứng trên sàn nhà. Hạ bàn càng ổn Lực Tần. Lại bị hắn một quyền đánh bay. Hướng về sau đụng ngã lăn một cái bàn. Ầm ầm tiếng vang. Rơi vào trên sàn nhà. Ta muốn giết ngươi. Ta thề, ta muốn giết ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.